Chương 361, Thỉnh cầu, phần 2. Cái này sân huấn luyện là bao thuê tư nhân sân huấn luyện, cho nên phụ cận cũng không có cái gì người, ngay cả võ đến không có gây nên oanh động. Đi Hoa Tiểu nói Vong Tiểu Lưu Ly vừa thấy được phụ thân, cao hứng ôm đi tới, ngay cả võ cũng cho nàng cái thật to ôm. Nghe nói Lưu Ly len lén từ trong nhà chạy ra ngoài phía sau ngay cả võ nhưng là gấp đến độ mấy ngày liền từ ẻn đa hoặc chạy về, không nghĩ tới ở nơi này trường hợp gặp được nữ nhi, nhưng làm ngay cả võ sướng đến phát rồ rồi. Lưu Ly đem một tháng qua kinh qua ngắn gọn nói cho ngay cả võ gõ một cái tiểu nha đầu đầu, đối với Diệp Mánh cười ngây ngô nói, Diệp Thiên Vương, tiểu nữ cho ngươi thêm phiền toái, thật ngại. Cũng đã tạ Diệp Thiên Vương nhiều lần cứu giúp tiểu nữ, phần ân tình này ta ngay cả võ nhớ kỹ. Không nghĩ tới Diệp Mánh đại ca dĩ nhiên là thành đô Thiên Vương, thảo nào lợi hại như vậy, xem ra ta nhãn quang cũng không tệ lắm. Lưu Ly không dừng được ân ân gật đầu. Khẳng định cùng với chính mình nhãn quang chân chuẩn. Diệp Manh khoát khoát tay cười nói, ngay cả Vũ đại ca không muốn khách khí như vậy, chút chuyện nhỏ này là ta phải làm, ngươi không chê gọi Diệp Manh là được. Huống hồ Lưu Ly dung mạo xinh đẹp, lại ngây thơ hoạt bát, ta cũng rất ưa thích. Diệp Manh cũng sẽ không đem mình chỉ là cầm Lưu Ly đương di động ATM bất lương mục đích nói ra. Đánh chết cũng không. Tiểu nha đầu nhanh mồm nhanh miệng, khẩu thị tâm phi, đỏ khuôn mặt nhỏ nhắn nói, Diệp Mánh đại ca, ngươi đã có tủ cổ tỷ tỷ, cũng không nên đánh lại ta chủ ý, ta sẽ không đồng ý lời này vừa nói ra, toàn trường vắng vẻ, chỉ chốc lát, Diệp Mánh cười xấu hổ đứng lên, cái này cô gái nhỏ thật là hồn nhiên ngây thơ, nói cũng không phân trường hợp. Đi, Hoa, Tiểu, nói Vong tủ cổ cùng Sạp Di Na ở một bên che miệng cười trộm. Ngay cả võ thưởng nàng một cái đại bản hạt rẻ, ấy nay nói, nha đầu kia từ nhỏ bị ta làm hư. Tùy tiện rất, Diệp Mánh lao đệ cũng không nên chú ý Lưu Ly ôm đầu hướng Diệp Mánh le lưới một cái, lén lút làm cái mặt quỷ. Diệp Mánh bất đắc dĩ nói, không có, chúng ta hay là trước quay về trung tâm bộ kẹ mần đi. Trở lại trung tâm bộ kẹ mần về sau, ngay cả Vũ Minh Hiển có lời muốn cả rủ Hà mạnh mẽ nói, hắn đẩy xe lăn mang theo Diệp Mánh ở một mảnh tĩnh lặng dưới bóng cây bộ hành. Ngay cả Vũ đại ca, ngươi nên không phải lai đem ta áp giải quay về thành đô A. Diệp Mánh nhìn mấy con rành ăn dạ thở tạ tạ, nó y ngay cả võ nhẹ nhàng buông tiếng thở dài, cân nhắc chỉ chốc lát, nói ra, hôm nay hợp chúng liên minh đã không còn nữa năm đó, đồng sự tiên sinh không quả quyết, nếu là bình thường còn khét ngược, có chúng ta tứ thiên vương cùng ả đệ cụ tiên sinh phụ tá, thế nhưng hiện tại trong liên minh bộ phận loạn trong giặc ngoài, không ít thân là liên minh thành viên gia tộc nổi lên. Dị tâm mà tỡ lạt mạ đoàn gần nhất hành động nhiều lần, quả thực mạch nước ngầm sóng chiều, sợ rằng không lâu sau hợp chúng địa khu sẽ phát sinh kịch biến. H.T.T.P. Vê đút đồng sự tiên sinh lại đâu có thể xử lý những thứ này sự tình, hắn đều khoái bể đầu sức chán, lộ tiểu thư mấy ngày trước lại uy hiếp đồng sự tiên sinh, tinh thần của hắn khoái hỏng mất. Chúng ta hai đại địa khu tuy nói ngàn năm trước có hóa giải không ra thù hận, nhưng đến rồi hiện tại, ta muốn hẳn là đem cừu hận buông xuống. Mọi người cần hòa bình, mà không phải cứu hận, cho nên Diệp Mánh lao đệ, ngài có thể hay không khuyên nhủ lỗ ấy đại nhân không muốn thiện động can qua. Diệp Mánh ngẩn ngơ, nguyên lai ngay cả võ là ở vì lộ chuyện cảm thấy sầu lo a. Hắn cười khổ một tiếng, nói, ngay cả Vũ đại ca, ngươi liền an tâm đi, lộ ấy nữ nhân kia nhưng là rất tinh minh, nàng bình thời là sẽ không làm ra như vậy không lý trí chuyện, chỉ sợ là uống rượu say loạn phát tì khí, mới đi đe dọa đồng sự tiên sinh. Ngay cả võ sững sờ, không hiểu nói, uống say rượu Diệp Mánh lắc đầu, không sợ ngươi chê cười, kỳ thực một tháng trước ta đem lỗi quá chén phía sau len lén chạy đến hợp chúng địa khu tới, nàng tìm ta một tháng đều không tìm được, đoán chừng là bị liên minh dườm giả sự vật đệ hư, say rượu dưới báo nổi, cảnh cáo đồng sự tiên sinh. Đi Hoa Tiểu nói Vong, ngay cả Vũ đại ca yên tâm, chúng ta không có muốn đối với hợp chúng địa khu ý xuất thủ, có ở đây không lâu tương lai. Chúng ta còn muốn vứt bỏ hiểm khích lúc trước, khai thông hai nước giữa mậu dịch ngoại lai đây. Hòa bình là chúng ta song phương cộng đồng khát vọng. Ngay cả võ không biết nên lấy cái gì biểu tình lai đối mặt câu trả lời này, cái này lộ thiên vương tục danh hắn cũng đã nghe nói qua, đã từng dưới cơn nóng giận đem thập đảo ẩm chìm ba tòa, bây giờ biến thành bảy đảo, dường như băng xương giống nhau lạnh lùng băng sơn nữ nhân. Kinh khủng như vậy nữ nhân vậy mà lại say rượu, hay là bởi vì Diệp Mánh chuyện ngay cả võ biểu thị trong đó quan hệ phức tạp không dám tưởng tượng. Bất quá, Nếu Diệp Mánh làm ra bảo chứng, vậy ngay cả võ cũng mất buồn phiền ở nhà. Ta đây thực sự vô cùng cảm kích, hy vọng hai khối đại lục nhân dân có thể hữu hảo vãng lai, ta đang mong đợi cái này một ngày. Bất quá ngay cả Vũ đại ca, ngươi nên không phải là vì chuyện này mà có cố ý tìm ta chứ? Diệp Mánh nhìn thẳng ngay cả võ con mắt cười cười. Ngay cả võ cả kinh, sau đó cất tiếng cười to, nói, thực sự là cái gì đều không thể gạt được Diệp Mánh lao đệ à, quả thực, ta hôm nay có một chuyện muốn nhờ. Chuyện gì, có thể nói tới nghe một chút. Sư phó của ta ạ đệ cụ, hắn ở nửa tháng trước mất tích. Ngay cả võ thanh âm có chút trầm thấp. Chuyện gì xảy ra? Diệp Mánh cảm thấy việc này có kỳ hoặc, tựa hồ cùng mình có quan hệ. Ngay cả võ nhắm lại con mắt trầm mặc chỉ chốc lát, sau đó chậm rãi nói, đồng sự tiên sinh bình thường đều muốn liên minh chính sự đều giao cho sư phụ xử lý, có thể mấy tháng trước, tính tình của sư phụ càng ngày càng cổ quái. Hắn vốn là cái giống như hải tử giống nhau người lạc quan, coi như tuổi tác cao, cũng vẫn như cũ giống như hải tử giống nhau ngây thơ vui sướng. Nhưng từ ngày đó từ ẻn đa hoặc sau khi trở về, hắn trở nên càng ngày càng cổ quái, ngày càng ít nói, cả người càng ngày càng âm trầm, phảng phất từ một đứa bé biến thành thích trốn ở bóng tối trong mật thất cảo âm như quỷ kế âm như ra. Mấy ngày trước, hắn đột nhiên biến mất. Ta cảm thấy sự tình có kỳ hoặc, vì vậy đi trước ẻn đa hoặc điều tra, bởi vì sư phụ là từ nơi đó sau khi trở về mới bắt đầu thay đổi, ta cho rằng có thể từ nơi đó tìm được đầu mối gì. Thế nhưng đồng sự tiên sinh cho ta biết muốn đem ngài đuổi về thành đô, cho nên ta còn chưa kịp thâm nhập điều tra liền chạy về. Ngay cả Vũ Khán lấy Diệp Mánh, nói tiếp, lúc đầu ta hẳn là còn phải lại đi nơi đó kế tục tìm kiếm sư phó đầu mối, thế nhưng trong liên minh bộ phận tình thế càng ngày càng nguy cấp, ta không thể không trở lại tòa chấn, cho nên ta muốn ta van ngươi Diệp Thiên Vương, có thể hay không giúp ta đi ẻn đa hoặc điều tra sư phụ ạ đệ cụ hạ lạc bất luận có đầu mối hay không. Ta ngay cả Vũ Đô Khiếm một mình ngươi ân tình. Diệp Mánh trong lòng khe khẽ thở dài, xem ra cái này hợp chúng liên minh tình thế thực. Sự khẩn trương đến rồi hết sức căng thẳng nông nỗi, ngay cả Tứ Thiên Vương đều không thể không đi tự mình tỏa chấn. Bất quá đây cũng là bởi vì hợp chúng địa khu không có một có thể kinh sợ quần hùng cường giả ở, ngay cả võ không được, ạ đệ cụ cũng không còn năng lực. Dù sao hợp chúng không phải Quan Đông thành đô, nơi đó có Quan Đông Tứ Thiên Vương ở, có Diệp Mánh ở. Bọn họ từng cái đều là có thể lấy sức một mình hủy diệt một cái người của đế quốc, các thế lực gia tộc tại bọn họ trong mắt dường như con kiến hôi, cũng chỉ có giống như cổ Lý Hệ U như vậy có thể cùng nhất cấp thần tranh phong cấp đại sư giáo huấn luyện sư, mới có thể làm cho bọn họ nghiêm túc. Bất quá ngay cả võ nhắc tới ẻn đa hóa, nơi đó không phải là đại địa chi dân chô ở cũ sao, chính là bản kỳ cờ hờ cha nở dê bên trong vị tỷ nỉ cùng bạch anh hùng dẹt hỉ dẹm sân nhà. Nơi đó, cất dấu hắc bạch anh hùng thuật lại, e rằng, là hoàn toàn chặt đứt tủ cổ số mệnh địa phương. Diệp Mánh meo lại con mắt, hắn thật đúng là lấy được nơi đó kiến thức một chút, nếu quả như thật có cùng tủ cổ tương quan số mệnh, hắn không ngại đem trong truyền thuyết ẻn đa hoặc san thành bình địa còn có rõ ràng phía sau hai ngày, ta mà bắt đầu đại bạo phát.